Tới khi mình chết nhưng mình bớt tham sân si, bớt ngã mạn và làm nhiều thiện pháp trong cuộc đời thì mình có đạt được quả vị giải thoát không sư? Con là cư sĩ tại gia, có vợ con, con xin thưa sư hướng dẫn con hàng ngày nên tu tập thế nào tới khi mình mất đạt được quả vị giải thoát, và lúc nào mình biết được mình đã chứng quả hay đã được tự tại giải thoát? Nó giống như bây giờ quý vị hỏi sư là bây giờ mình có tiền á thì mình mua nhà được không, thì nó rất là khó nói. Tại vì mình có tiền là có cỡ nào, mà nhà mình muốn nhà cỡ nào. Có tiền xin thưa đứa con nít 1.000 2.000 cũng là có tiền, kiểu mà nhiều thì tiền thì không thiếu, chỉ có nhiều thì không có thôi đấy. Thành thử quý vị nói kiểu mà bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt ngã mạn mà làm phước, xin thưa là quý vị bớt cái cỡ nào, quý vị làm phước cỡ nào? Đúng thì nó đúng, nó không có sai, nhưng mà cái vấn đề á là mình làm được bao nhiêu, thành ra nó rất là kẹt. Các cái phương pháp mà thực hành đưa đến giải thoát giác ngộ á, sư đã nói rất là nhiều rồi, nếu quý vị chịu khó nghe quý vị sẽ biết ha. Quay trở lại cái vấn đề mà cái câu hỏi đầu tiên đó, ha. Quý vị làm giùm sư 10 cái nhân sanh phước, thực hành 10 nhân sanh phước. Thì nếu như đủ duyên, đủ phước thì có thể đạt được sự giải thoát ở đời này. Còn không thì cũng sẽ đạt được sự giải thoát ở đời sau. À, làm giùm sư 10 cái nhân sanh phước. Còn nếu mà chắc thì xin tôi không chắc. Tại sao vậy? Tại vì nó tùy thuộc vào cái chuyện là quý vị làm được bao nhiêu. Nó giống như cái kiểu mà sư nói có nhà, có tiền thì mua được nhà, nhưng mà có tiền bao nhiêu nó mới quan trọng, mà nhà muốn mua nhà nào mới quan trọng. Thành thử cái kiểu mà quý vị nói như tay ngang như vậy, sư không chắc quý vị làm được bao nhiêu phước. Nè, thành ra cứ ráng nỗ lực tinh tấn, chứ còn mà mình làm có chút xíu à mà mình nghĩ mình làm cho cả cả thúng cả thủng thì nó kỳ lắm. Tại vì có khi cái chuyện tu của mình nó chưa được bao nhiêu đâu. Nỗ lực là tốt. Nó giống như Đức Thế Tôn nói đó, ở trong Kinh Trung Bộ thì phải. Giống như cái người mà thợ chặt cây đó, họ nhìn, họ cầm cái cán búa thì họ không thể nào biết được ngày hôm nay cán búa nó mòn được bao nhiêu đây, ngày mai nó mòn được bấy nhiêu đây, họ không biết được nha. Nhưng mà họ có thể biết được cái gì? Họ biết được là cán búa nó có mòn, nó có cái sự mòn, còn mòn cụ thể bao nhiêu thì họ không thể biết được. Chúng ta cũng vậy đó, nỗ lực làm các thiện pháp, trừ khử những cái bất thiện pháp ở trong tâm, còn được bao nhiêu thì mình không chắc. Tuy nhiên chỉ cần biết là nó có cái sự tiến bộ như vậy là tốt rồi. Còn làm sao để biết mình đạt được quả vị giải thoát thì xin thưa làm ơn làm phước bỏ giùm sự cái ý định đó đi nha. Mình tu mình làm các thiện pháp mà mình mong không biết cái kiểu này là có giải thoát hay chưa là chết đó nha, nó chết đó. Tại vì lỡ một hôm nào đó mình thấy nó hơi mát rượi á, hoặc là mình thấy nó giống như là sét đánh trên đầu đánh xuống, nó rùng mình, nó nổi da gà, mình nghĩ thôi chắc chứng thánh rồi, là chết nha, là chết nha, chết không có chỗ chôn nha. Thành ra làm các thiện pháp nhằm mục đích bớt đi các cái bất thiện của mình và vun bồi công đức hướng đến đạo quả giải thoát là được rồi, chứ còn mà đừng có trông mong là chừng nào như vậy là chứng hay chưa, như kia chứng hay chưa, khó lắm. Cái gì vậy, khó lắm. Đời nay Xin thưa, nếu như cư sĩ tại gia đời nay, nếu như mà quý vị là cư sĩ tại gia mà quý vị chứng thánh được là quý vị sanh vào thời Phật rồi, chứ không phải sanh thời này đâu. Thời nay chúng sanh hưởng dục nhiều lắm nha. Cho nên thời nay mà muốn chứng thánh, điều kiện đầu tiên là phải ly dục. Anh không ly dục được, anh còn sống đời sống tại gia mà anh muốn đòi chứng cái này chứng cái kia thì xin thưa là coi chừng ngộ đạo thì chưa thấy, ngộ độc đầu tiên. Câu số 2, con muốn hỏi sư là khi tâm mình khởi lên các ác nghiệp nhưng thân khẩu không tạo ác nghiệp thì mình phải chịu quả báo thế nào, và sư cho con cách để diệt trừ tâm ác khi khởi lên. Con muốn hỏi rằng thân khẩu ý cái nào chịu quả báo nặng nhất? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Tâm làm trong kinh Pháp Cú, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Ngay từ khi mà mình có cái ý nghĩ bất thiện là khi đó mình đã tạo ác nghiệp rồi. Không chờ mình phải làm ra thân hoặc khẩu đâu. Khi nào đó mà mình làm nó ra thân hoặc khẩu á, thì tức là cái ý trong cái ý nghiệp á, nó trở nên nó thôi thúc, nó trở nên nó mạnh mẽ, thì nó mới đủ để nó tác động đến thân và khẩu. Xin lấy ví dụ như mình nhìn thấy cái tờ tiền ở trên bàn, mình có suy nghĩ tham cái tờ tiền đó, mình muốn lấy cái tờ tiền đó, nhưng nó chỉ là cái suy nghĩ trong đầu thôi. Thì cái chủ ý, cái quyết tâm của mình, nó rất là nhẹ. Nó nhẹ đến cái mức là mình chỉ đơn giản mình nghĩ chơi trong đầu thôi. Nên phải chi mình có, ví dụ có cái tiền đó thì nó cũng hay. Nhưng mà cái quyết tâm, tạm gọi từ quyết tâm, cái quyết tâm của mình nó rất là nhẹ thôi. Nó vẫn là ác nghiệp nhưng mà nó rất là nhẹ. Nhưng mà khi cái quyết tâm nó trở nên nó mạnh hơn á, thì mình mới có thể là mình buộc miệng ra mình nói. Nhưng mà khi cái quyết tâm nó sẽ mạnh hơn còn trong đầu. Thì như vậy khi cái quyết tâm nó mạnh hơn như vậy đó, thì cái nghiệp nó sẽ nặng hơn. Rồi nó khi nó thôi thúc mạnh hơn nữa thì mình mới dẫn đến cái chuyện là mình ăn trộm. Thì như vậy đó, là khi mà nó ra thân hoặc ra khẩu á, tức là gì? Tức là cái ý nghiệp nó phải mạnh tới một cái mức độ nhất định thì mình mới làm ra cái ý nghiệp, làm ra cái thân và khẩu. Tức là mình mới đưa ra cái lời nói hoặc cái hành động. Cho nên khi mà mình đã có cái ý ác á, thì mình đã tạo ác nghiệp rồi. Nhưng mà do cái quyết tâm, cái tâm của mình á, nó còn yếu, cái tâm ác của mình nó còn yếu á, cho nên cái nghiệp nó cũng tương ứng y chang là mình làm thôi. Nhưng mà cái nghiệp nó sẽ rất là yếu, nó sẽ yếu hơn là khi mà mình bị thôi thúc mạnh hơn, nặng hơn để mình đưa ra tới hành động. Thì như vậy cái nghiệp nó sẽ nặng hơn rất là nhiều, đơn giản như vậy thôi. Con muốn hỏi sư rằng nhân nào quả nấy, vậy khi con tạo nhân ác xấu rồi con tích cực làm thiện thì tới khi mình trổ quả, những quả giống y chang cái nhân mình tạo không sư? Ví dụ cả đời mình giết 3 con gà rồi sau đó tích cực làm thiện pháp, tới khi chịu quả báo, mình có chịu quả báo đau khổ y chang cách mình làm khổ mình giết 3 con gà đó không? Nó khác nhau rất là nhiều. Thành thử có người họ nói như vậy: giết gà thì mai mốt làm gà mình bị giết, giết mũi mai mốt mình làm mũi mình bị giết. Như vậy muốn làm người thì phải giết người, Quý vị nghĩ cái suy nghĩ đó có chết người không? Ừ. Khi chúng ta tạo ác nghiệp là chúng ta cái chuyện đầu tiên là mình đi địa ngục trước cái đá. Bộ năm cái nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là năm nghiệp đi địa ngục. Quý vị cứ nghĩ là mình giết con gà mà mình chui xuống địa ngục á nha, mình chịu cái hình phạt ở dưới đó, nó suốt từ thời Đức Phật quá khứ cho đến thời Đức Phật hiện tại, hoặc là từ thời Đức Phật hiện tại cho đến thời Đức Phật vị lai. Quý vị nghĩ coi cái chuyện mình giết con gà nó có tương xứng hay không? Cho nên không có cái chuyện là mình giết con gà, mai mốt mình làm con gà nó giết lại, không, đâu có nhẹ như vậy nha, không có nhẹ như vậy đâu. Mà mình chẳng những như vậy đó, mà mình còn phải chịu rất là nhiều kiếp, vô số kiếp mình phải chịu cái cảnh mình bị người ta cắt đầu cắt cổ. Rồi cái kiếp nào làm người đó, thế mà chết là chết theo cái kiểu là bị người ta chặt đầu. Mà cái tuổi thọ thì nó lại bị yếu. Như sư nói, nhân nào quả nấy, quý vị tích cực làm phước, tích cực bố thí, thì đời sau quý vị sẽ rất là giàu. Nhưng mà nếu như mà hai cái nghiệp nó trổ quả cùng một lúc á, thì mình sẽ sanh vào nhà giàu, nhưng mà mình chết trẻ, chết khi còn là con nít, hoặc chết khi còn trong bào thai. Nha, nhân nào quả nấy. Đừng có nghĩ là mình tích cực mình làm phước thì mình tránh được cái ác nghiệp của mình. Giảm thì là có giảm, nhưng mà giảm hoàn toàn thì không có chuyện đó đâu. Ví dụ như cũng là cái nghiệp sát sanh. Mà bà gì ta? Vợ của vua Bá Xê Na Đí đó cũng giết một cái con cừu á, một cái con như là con dê hả, sau khi đi địa ngục chán chê, những cái kiếp nào mà bà sanh làm thú hoặc làm người là bà bị chặt đầu chết, chết trẻ, mà cái số kiếp mà bà bị chặt đầu á nó nhiều như số lông con dê mà bà hồi xưa bà đã giết. Trong khi đó bà là vợ của vua Bá Xê Na Đí, mà vua Bá Xê Na Đí là một trong 10 vị chánh đẳng giác vị lai. Thì bà có nghĩa là bà tạo rất là nhiều thiện nghiệp đó, mà bà còn phải chịu cái cảnh như vậy. Trong khi đó Đức Thế Tôn khi ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ ha, thì ngài cũng giết, nhưng mà do cái phước mà ngài làm á, cho nên là ngài cũng đi địa ngục. Nhưng mà trong những cái kiếp mà làm thú làm người đó, ngài chỉ bị trong 7 kiếp thôi. Đó là do ngài vun bồi ba la mật, cái ba la mật của ngài nó rất là nhiều, cho nên ngài chỉ chịu như vậy thôi. Đấy, cho nên là nó còn tùy theo cái chuyện là mình đã vun bồi phước bao nhiêu. Xin thưa nói để cho quý vị bớt tự tin nha. Cỡ như Thế Tôn, trong kiếp ngài còn chúng sanh thiền cầu giác ngộ, máu ngài đổ nhiều như nước trong bốn biển nha. Ngài vô số kiếp, ngài vì cái đạo quả, ngài vì cái chuyện giữ giới, ngài vì cái chuyện bố thí, và ngài không màng tới tánh mạng. Cái phước ngài làm nó như trời như biển, mà chỉ vì giết một cái con vật thôi mà ngài còn phải chịu cái quả báo nặng nề. Mình là cái thá gì? Mà mình sát sanh, mình làm cho cả đống. Mà mình trong đời này mình chỉ tạo cái phước trong đời này thôi. Đời quá khứ mình không biết mình có hay không, mà mình đòi bớt mà bớt để cho nó nhẹ nhàng, cho nó qua. Thì coi bộ, sư thấy coi bộ mình hơi tự tin, hơi bị nhiều quá nha.

Đấy, cái câu số 6 này thì sư cũng đã trả lời rồi. Con thấy muốn khi thấy người làm việc bố thí nhưng gây đau khổ chúng sanh khác, mình nên khởi tâm hoan hỷ hay khởi tâm gì với họ? Đấy, thì như sư nói rồi, khi thấy người ta làm ác, người ta làm chuyện bất thiện, người ta làm chuyện sai thì thay kệ người ta. Bớt cái chuyện nhìn lỗi người đi là mình sống khỏe nha. Nó riêng cái người hỏi, đang hỏi câu này đó. Quý vị không ý thức được rằng quý vị phiền não do quý vị cứ mãi nhìn lỗi người. Mà cái vấn đề này Đức Thế Tôn có dạy trong bài kinh này và trong bài kinh khác, là khi mình cứ nhìn lỗi người hoài như vậy là mình cứ mãi đau khổ thôi, và mình sẽ thành cái người khó ưa, người ta ghét mình là cái chuyện đương nhiên. Đừng có đổ thừa cho nghiệp, và đừng có thấy là mình sống thiện người ta sống ác nha. Bỏ đi, làm ơn làm phước, bỏ đi cái chuyện nhìn lỗi người và lo thực hành tâm từ giùm sư. Còn cái chuyện người ta đúng sai là cái chuyện của người ta nha, thiện ác là chuyện của người ta.